Che giấu chủng tộc em gái ngươi ý. Chương 1, góc truyện audio.com. 1, lần đầu tiến vào trò chơi. Nhân vật chính của chúng ta thực hưng phấn, bởi cậu nhận được thông báo. Chúc mừng ngài trở thành chủng tộc ẩn tàng thỏ yêu. Và vì vậy, chúng ta sẽ gọi cậu ấy là thỏ tiên sinh. 2, thỏ tiên sinh cảm thấy chính mình nhất định là có bàn tay vàng rồi. Bởi trong tiểu thuyết võng du bất cứ ai có chủng tộc ẩn tàng đều có bàn tay vàng. 3. Chơi võng du thì phải đánh quái thăng cấp. Thỏ tiên sinh mở ba lô, chuẩn bị cầm vũ khí tân thủ bước lên con đường xưng vương xưng bá. Vật phẩm trong ba lô, mầm cà rốt, có thể gieo trồng, x5, sảnh nhỏ, có thể dùng trong gieo trồng, x1, thỏ tiên sinh, em gái ngươi, 4, tiểu thuyết đều là gạt người. 5. Thỏ tiên sinh đến gặp trưởng thôn xin giúp đỡ. Thỏ tiên sinh, xin vũ khí, trưởng thôn, vũ khí của mình thì tự mình trồng BVD, nhìn NPC trước mắt phô ra cái bản mặt nham nhở vô sỉ đến cực điểm. Thỏ tiên sinh tăng sông máu mất rồi. 6. Hệ thống thông báo, bạn ác ý công kích NPC trưởng thôn, trừ 10 điểm danh vọng. 7. Thỏ tiên sinh cụp hai cái tai thỏ dài dài. Ngồi chồm hổm giữa đường dùng sẻng con đào hố, chôn mầm cà rốt xuống đất. Người qua đường A, hình như ta vừa thấy cái gì kỳ quái. Người qua đường B, ta nghĩ cái chúng ta đang chơi hình như không phải nông trại vui vẻ. 8. Dù sao cũng là trò chơi. Cà rốt không cần tưới nước. 1 phút sau liền ở trạng thái có thể thu hoạch. Thỏ tiên sinh giơ tay. Hệ thống thông báo, chúc mừng bạn đạt được. Cà rốt suy dinh dưỡng, loại còi, x5, 9, thỏ tiên sinh nhìn củ cà rốt bé bằng ngón út, cực kỳ phẫn nộ, em gái ngươi, cà rốt trên tay liền bay vèo thành hình một vòng cung rất đẹp. Đập trúng đầu quái cấp một củ cải trắng chuyên đánh thỏ yêu. Củ cải trắng HP, 8, hệ thống thông báo, chúc mừng ngài học được tuyệt chiêu phi tiêu cà rốt, 10, hệ thống thông báo, bạn đã giết chết củ cải trắng. Nhận được 10 điểm kinh nghiệm, thỏ tiên sinh vô lực quỳ xuống đất, ta thế mà lại giết chết một cây củ cải. 11, giết chết củ cải trắng dùng mất 4 củ cà rốt còi. Cà rốt được cầm lại độ bền cũng giảm xuống. Cà rốt suy dinh dưỡng, loại còi, độ bền 9, 10, độ công kích 10. Thỏ tiên sinh, vì sao củ cà rốt mà cũng có độ bền? 12, cà rốt là vật phẩm tiêu hao. Nhưng mà trong ba lô hết mầm cà rốt mất rồi. Thỏ tiên sinh, xin mầm cà rốt QAQ. Trưởng thôn, người đi bắt một con củ cải về đây. Nhiệm vụ, nơi sản xuất mầm cây. NPC giao nhiệm vụ. Trưởng thôn tân thủ thôn. Nhiệm vụ cần, củ cải trắng. 0, 1, nhiệm vụ thưởng cho, không biết. 13, củ cải trắng chết rồi rất nhanh lại có con mới. Vì thế thỏ tiên sinh chỉ có thể một lần nữa ra trận giết củ cải. Sau đó còn phải kéo thi thể của củ cải về tìm trưởng thôn. Người qua đường A, ta hình như lại vừa thấy cái gì? Người qua đường B, 14. Nhiệm vụ, nơi sản xuất mầm cây. Hoàn thành, thôn trưởng, đào một cái hố ở đây. Thỏ tiên sinh lôi sẻng con ra đào đào. Sau đó, trưởng thôn đem xác củ cải vứt vào hố. Trưởng thôn và thỏ tiên sinh cùng ngồi xổm bên hố chờ. Người qua đường A, người qua đường B, đi mau. Tân thủ thôn này nhất định là bị ma ám. 15, ngồi chờ 10 phút, thỏ tiên sinh liền thấy eo mỏi chân mềm. Trưởng thôn, được rồi, thỏ tiên sinh thu hoạch. Hệ thống thông báo, chúc mừng bạn nhận được. Mầm củ cải, có thể gieo trồng, x11, thỏ tiên sinh, quỳ không biết vì cái gì. Đột nhiên rất muốn xóa nick, cách chương.